Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1206, Vương Húc nghị trường. Thời cơ, trấn áp thần giật về sau, Vương Húc rất vui vẻ thụ đến tấn thăng thời cơ. Hắn tích lũy, đã sớm đạt đến có thể đột phá trình độ, không cách nào đột phá. Không phải tu vi cảnh giới không đến, mà là cơ duyên chưa đến. Cơ duyên loại này đồ vật, nói đến rất huyền diệu. Không có nó, dựa vào mài nước mài công phu cũng có thể đột phá. Nhưng là muốn tốn hao bao nhiêu thời gian thì khó mà nói được. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, đây là không có yên lòng sự tình. Gặp phải chút xui xẻo. Ức vạn năm không cách nào tấn thăng cũng bình thường. Trong hồng hoang, lâu dài bị kẹt tại thất giai viên mãn đại năng không phải số ít. Chủ nhân, bị đánh xuống sứ đồ lạc ấn thần giật, ngoan ngoãn đứng tại Vương Húc bên người. Ánh mắt bên trong không có căm hận, có chỉ là quỷ biếng. Mắt nhìn thần giật trạng thái, Vương Húc nhíu mày, sứ đồ chiếc nhẫn thật đúng là tà môn. Nó có thể tại giữ lại thần giật tâm trí đồng thời. Từ trên căn bản ảnh hưởng thái độ của hắn, loại lực lượng này đã xấp xỉ tại quy tắc. Không phải thần đạo tu sĩ, lải nhải ngụy quy tắc, mà là đại đạo pháp tắc một loại. Tương lai, chỉ cần hắn không giải trừ sứ đồ chiếc nhẫn lạc ấn. Thần giật chính là tấn thăng cửu giai thánh nhân cảnh. Thậm chí thập giai thiên đạo cảnh cũng phải thụ khống chế của hắn. Muốn thoát khỏi loại này khống chế, thập giai thiên đạo cảnh đều không được. Không phải thập nhất giai đại đạo cảnh vô thượng tồn tại xuất thủ. Hoặc là có tính nhắm vào bảo vật, mới có thể nghịch chuyển bị sứ đồ chiếc nhẫn in dấu xuống ấn ký. Đây là sứ đồ chiếc nhẫn mang cho hắn dự cảm. Nhặt được bảo, Vương Húc lòng có sở ngộ. Sứ đồ chiếc nhẫn cường đại, không phải luyện khí chân nhân có thể tưởng tượng. Tại luyện khí chân nhân, thậm chí tu chân thế giới người trên tay, đều không đủ lấy phát huy ra sứ đồ chiếc nhẫn cường đại. Vương Húc không giống, hắn có xuyên qua chư thiên thời không môn, tầm mắt không giới hạn tại một giới một vực. Sứ đồ chiếc nhẫn chỉ có tại hắn loại người này trên tay mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Hướng xuống, chính là đơn nhất hồng hoang thế giới đều nhỏ, không phải 10 cái bản nguyên thế giới, thậm chí mười mấy cái bản nguyên thế giới tạo thành hỗn độn thế giới quần lạc. Mới là sứ đồ chiếc nhẫn vốn có sân khấu, lấy sứ đồ chiếc nhẫn thuộc tính đến nói, phóng tới hạ hạt 10 cái bản nguyên thế giới, thiên tài vô số hỗn độn thế giới quần lạc bên trong. Giá trị của nó sẽ không thấp hơn một kiện hỗn độn chí bảo. Đây không phải khoa trương, mà là rất thực tế ví von. Bị sứ đồ chiếc nhẫn khống chế người rất khó phản bội. Lại tăng thêm không có bị xóa đi tâm tính. Y nguyên có thể bình thường tu luyện, nếu là khống chế 12 cái cùng loại thần giật người. Kia được có bao nhiêu đáng sợ. Thần giật hiện tại thực lực là yếu. Nhưng tu chân thế giới là bản nguyên thế giới cái này cấp bậc. Chỉ là vừa mới sinh ra không lâu. Không có quá cường đại tu sĩ sinh ra. Chỉ lấy tiềm lực đến nói không thể so hồng hoang yếu bao nhiêu. Tại cái này thế giới, ít nhất có thể chống lên một vị thiên đạo cảnh tu sĩ. 9 vị thánh nhân cảnh tu sĩ đến. Thần giật làm thế giới nhân vật chính. Ai dám nói để hắn tu luyện. Tương lai không có trở thành thiên đạo cảnh tiềm lực, 12 cái thần giật, chính là 12 cái thiên đạo cảnh, sứ đồ chiếc nhẫn tác dụng, sẽ thua kém hỗn độn chí bảo sao? Sẽ không, tại một ít chân chính siêu cấp thế lực trong mắt, sứ đồ chiếc nhẫn tác dụng, chỉ sợ còn muốn tại hỗn độn chí bảo phía trên. Trở về, Vương Húc khẽ quát một tiếng. Dẫn đầu thần giật trở về tổ tinh. Hiện tại còn không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là đột phá bát giai, tiếp nhận thứ 9 nghị trưởng chức vị. tấn thăng nhân tộc cao tầng danh sách. Về phần sứ đồ chiếc nhẫn như thế nào? Vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Sứ đồ chiếc nhẫn lạc ấn danh ngạch nhưng không thể tùy tiện lãng phí. Hai đóa hoa nở, trở lại tổ tinh về sau. Vương Húc bắt đầu bế quan. Tấn thăng rất thuận lợi. Ngăn cản tại hắn trên người giam cầm phảng phất biến mất. Đột phá bát giai nước chảy thành sông. Sau khi đột phá, Vương Húc không có vội vã ra ngoài, lại tốn 30 năm thời gian củng cố cảnh giới, mà liền tại hắn dự định yên tĩnh một đoạn thời gian. Để tiêu hóa chiến đấu đoạt được lúc, ngược lại là hắn đạo sư Hắc Ngục chân nhân, lòng như lửa đốt đến thúc giục hắn mau chóng tiếp nhận thứ 9 nghị trưởng chức vụ. Đối Hắc Ngục chân nhân nóng lòng, Vương Húc là có thể lý giải. Tại tu chân trong bát mạch, luyện thi một mạch vốn là thế yếu, toàn bộ nhờ Hắc Ngục chân nhân một người chống đỡ. Vương Húc tấn thăng, để hắn nhìn đến mở rộng luyện thi một mạch ảnh hưởng lực cơ hội. Dù sao, Vương Húc không phải mở một mạch, hắn chính là tấn thăng về sau. Quỷ đạo tu sĩ lạc ấn cũng hái không xong, một mạch xong nghị trường. Đây là tu chân thế giới cho tới bây giờ không có qua thịnh thế. Hắc Ngục chân nhân những năm gần đây, một mực tận sức tại luyện thi một mạch phát triển, rất rõ ràng một vị nghị trưởng cùng hai vị nghị trưởng mang tới hiệu quả và lợi ích là khác biệt. Nếu Vương Húc tiếp nhận thứ 9 nghị trưởng vị trí, luyện thi một mạch lập tức liền có thể lên như diều gặp gió. Cùng luyện khí, phù lục, phi kiếm tam đại chủ mạch sánh vai cùng. Phân bánh gato thời điểm cũng không cần ở phía sau ăn không ngồi chờ. Đối với cái này, Vương Húc phản ứng rất lạnh nhạt. Đã Hắc Ngục chân nhân nóng lòng như thế, hắn cũng không đáng vì chút chuyện nhỏ này cự tuyệt. Dù sao sớm tối đều muốn tiếp nhận. Sớm một ngày liền sớm một ngày đi. Tu chân lịch 11 vạn lẻ 30 năm. Đây là ghi vào sử sách một ngày, 11 vạn năm qua, bát đại nghị trưởng chấp trưởng nhân tộc cục diện bị đánh vỡ. Nhân loại nghênh đón vị thứ 9 nghị trưởng, Vương Húc chỉ nhớ rõ cái này một ngày tới rất nhiều người. Nhân tộc, cự tượng tộc, tam nhãn tộc, huyễn ảnh tộc, đồ đằng tộc, tinh linh tộc, tu chân trong liên minh đại nhân vật, có thể tới cơ bản đều tới, nhận biết. Không quen biết, Vương Húc tất cả đều lăn lộn cái quen mặt. Hiện trường nhậm chức nghi thức, tại chỗ hướng các nơi tiếp sóng. Cái này một ngày, tất cả giải trí tiết mục toàn ngừng. Mở ra trí não, liên quan tới hắn đưa tin cùng thiếp mời khắp nơi có thể thấy được. Đừng nói Vương Húc, tự liền từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều bị lột ra. Ngay cả thời đại trước đó, Vương gia đi ra cái gì đại nhân vật, đã làm chuyện gì đều lấy ra tuyên dương một lần. Vương Húc đối loại hình thức này chủ nghĩa phiền muộn không thôi. Dòng dã tốn thời gian 3 ngày, mới đi hoàn toàn bộ quá trình. Tại 8 vị nghị trưởng tiếng vỗ tay hạ tiếp nhận nghị trưởng quyền trưởng. Nhưng là tại tiếp nhận nghị trưởng quyền trưởng, chính thức đảm nhiệm thứ 9 nghị trưởng về sau, Vương Húc lại không có rất cao hứng. Không biết có phải là ảo giác hay không, luyện khí chân nhân cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Vị này từ hắn trong tay đổi đi Unspark, mấy ngàn năm nay ít có lộ diện nhân loại cự đầu. Cho hắn cảm giác không giống như là người sống sờ sờ, mà là một đài băng lãnh máy móc. Động tác của hắn đâu ra đấy, liền cùng chương trình thiết lập tốt đồng dạng. Nụ cười của hắn nhìn như thân thiết, kỳ thực ánh mắt chỗ sâu chỉ còn trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Vương Húc không biết có phải là mình suy nghĩ nhiều. Hắn vẫn cảm thấy Unspark có vấn đề, cho nên đối trưởng nắm Unspark luyện khí chân nhân phá lệ chú ý. Cái này mấy ngàn năm, luyện khí chân nhân trốn trong xó ít ra ngoài, cho hắn cảm giác càng ngày càng không bình thường. Đang nhìn cái gì nhìn nhập thần như vậy? Hôm nay ngươi thế nhưng là nhân vật chính, mặc kệ là nhân tộc nghị viên, vẫn là dị tộc cao tầng, đều chờ đợi cùng ngươi gặp mặt đâu. nương theo lấy thanh âm đàm thoại, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắc Ngục chân nhân đến Vương Húc bên người, Vương Húc không quay đầu lại, tiếp tục xem luyện khí chân nhân bóng lưng, mở miệng nói: "Lão sư, ngươi có hay không phát hiện Vũ Dương chân nhân có chút không đúng? Không thích hợp?" Hắc Ngục chân nhân híp mắt, nhìn xem đang cùng luyện khí nhất mạch tu sĩ tiểu tụ Vũ Dương chân nhân, lắc đầu nói: "Không có gì không đúng." Vương Húc vuốt ve trên tay quyền trượng, nói nhỏ: "Ngài cẩn thận quan sát." Vũ Dương chân nhân có chút động tác, giống hay không người máy, liền cùng Optimus Prime như thế. "Ồ." Hắc Ngục chân nhân tiếp tục quan sát. Đúng lúc Vũ Dương chân nhân lòng có cảm giác, quay đầu nhìn một cái. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Hắc Ngục chân nhân khẽ ồ lên một tiếng. Vũ Dương chân nhân phảng phất chưa tỉnh, cười cười, tiếp tục cùng cái khác người bắt chuyện. Vương Húc đứng tại Hắc Ngục chân nhân bên người, mở miệng nói: "Nhìn ra được không?" Hắc Ngục chân nhân khẽ gật đầu: "Là giống như ngươi nói, có chút người máy cảm giác, hy vọng không có xảy ra vấn đề đi." Vương Húc thở dài một tiếng: "Vũ Dương chân nhân thế nhưng là luyện khí nhất mạch lãnh tụ, nếu là hắn xảy ra vấn đề, đây chính là vấn đề lớn, hy vọng như thế." Hắc Ngục chân nhân sắc mặt rất khó coi, mắt nhìn mấy vị khác nghị trưởng, nhỏ giọng nói: "Ngươi lưu tại cái này, ta đi tìm mấy vị khác nghị trưởng tới." Vương Húc bất động thanh sắc gật gật đầu, ngón tay chỉ tại nghị trưởng quyền trượng bên trên, trong ánh mắt sớm đã là một mảnh lạnh lùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.